Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 766, đấu giá hội kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng mạnh yếu không thể xác định, nhưng so với dính phải xa lớt chi tinh hạt mà thức tỉnh năng lực hoàn chỉnh hơn không ít. Bởi vì loại này nhìn xem vận khí cao thấp, cho nên so với tiên nhân chi ghề thì dị nhân huyết thống giá khởi điểm thấp hơn một chút. Giá khởi điểm là 8 ức kim tệ, bị Tenzin Ryuga dùng 22 ức kim tệ mua xuống. Loại thứ ba huyết thống là long huyết chiến sĩ tinh thạch truyền thừa. Tại 4 loại huyết thống bên trong thuộc về mạnh mẽ nhất một loại huyết thống. Sức mạnh phi phàm, kiên cố phòng ngự long lân, tốc độ khôi phục nhanh chóng. Còn có một số loại năng lực khác. Long huyết chiến sĩ huyết thống tinh thạch truyền thừa bị Thomas dùng 30 ức kim tệ vỗ xuống. Cuối cùng một loại chính là dũng giả huyết thống. Tại 4 loại huyết thống bên trong, dũng giả huyết thống là cân bằng nhất một loại. Mặc kệ là thể chất hay đối với ma thuật thiên phú đều rất cao. Không gian phát triển rộng rãi, bị phương Tây một vị phú hào mua được. 4 loại huyết thống thành công đấu giá về sau, lại qua hơn 1 giờ, hết thảy đấu giá 18 kiện vật đấu giá đều bị bán ra ngoài. Trong đó gồm áp trục vật phẩm là một cái quả táo vàng. Tại một cái Hy Lạp thần thoại, quả táo vàng vừa ra liền khiến cho vô số người phải tranh đoạt. Đây chính là có thể kéo dài bọn hắn sinh mệnh, thanh xuân vĩnh hằng đồ vật, là trong thần thoại thần linh mới được phép dùng trái cây. Cũng chính là bọn hắn mục tiêu chân chính đến đây. Qua hơn 10 phút tranh đoạt, quả táo vàng lấy 50 ức kim tệ bị một vị thế giới đứng đầu phú hào mua được. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị tham dự. Chờ mong gặp lại các vị tại buổi chiều buổi đấu giá. Đờ Vanh Si đối với đám người cười nói. Sau đó xoay người rời đi. Kết thúc, chúng ta cũng đi trở về a. Yuto quay sang nhìn Yukino nói. N, Yukino gật đầu. Hôm nay đấu giá hội có thể nói là để cho nàng mở rộng tầm mắt. Nơi này bất kỳ một loại một phẩm nào rơi vào tay một người nào đó cũng có thể đuổi kịp nàng bây giờ ưu thế. Điều này nhắc nhở đến Yukino, dù cho nàng thiên phú có tốt, nhưng nếu không nỗ lực mà nói, vậy thì cũng sẽ bị người khác siêu việt. Phía sau hậu trường, thế nào a, Master, ta làm tốt sao? Đờ Vanh Si đi tới Yuto trước mặt cười nói. Ngươi làm rất tốt a Đờ Vanh Si, có nhiều như vậy tài chính, các ngươi tha hồ phát minh, biểu hiện mình tài năng. Yuto gật đầu cười, sau đó hắn lại nói, thiên nhãn hệ thống tiến triển thế nào? Nhanh nhất cũng mất 1 tháng, chậm nhất cũng phải 3 tháng thiên nhãn hệ thống là có thể hoàn thành. Đến lúc đó toàn bộ mộng huyễn đảo đều sẽ nằm tại chúng ta giám sát bên trong. Lúc này Edison cùng Tesla đều đang rất chăm chỉ đâu. Đờ Vanh Si cười nói, chậm một chút cũng không sao. Sẽ không có người dám tại trên đảo làm chuyện xấu. Yuto gật đầu nói. Sau đó lại nói tiếp. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức một cái yến hội a, nhớ đi qua. Tốt, bất quá Master. Người xác định muốn kêu lên Tesla cùng Edison hai tên kia, bọn hắn gặp nhau liền sẽ cãi nhau. Người không lo bọn hắn sẽ đánh nhau sao? Lại nói bọn hắn có hay không đi ra ta cũng không biết. Đờ Vanh Si cười hỏi, lệnh chú của ta cũng không phải để trưng. Yuto đắc ý cười nói. Ha ha ha, quả không hổ là Master A, đi ra khỏi công hội. Yuto liền nhìn thấy Yukino ở bên ngoài đang đứng trước một cái bảng thông báo. Ngươi đang xem cái gì A? Yukinoshita, Yuto đi tới nàng bên cạnh dò hỏi. Amakawa, ngươi nhìn xem. Đây là Nero đúng không? Yukino chỉ về phía trên bảng dán một tấm poster nói. Phía trên còn có Nero hình cùng một cái tóc hồng thiếu nữ xinh đẹp. Yuto nghe vậy liền quay đầu nhìn sang. Sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Tối nay 8 giờ, Nero Claudius cùng Elizabeth Bathory tổ chức buổi hòa nhạc. Hoan nghênh các vị đến nhìn xem. Hai người này như thế nào chạy đi mở buổi hòa nhạc a? Sẽ chết người đó. Yuto che mặt đau đầu thầm nghĩ. Hai cái này mang theo giết người giọng hát một khi đi chung một chỗ mở hòa nhạc. Không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai nạn a, thế nào? Nhìn xem Yuto cái kia không đúng sắc mặt. Yukino nghi hoặc nhìn xem hắn. Không có gì, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Yuto lắc đầu nói. Bỗng nhiên Yuto nghĩ đến điều gì đó. Lập tức quay sang nhìn xem Yukino. Đề nghị nói. Hôm nay xem như là ngày cuối cùng ở trên đảo. Muốn đi nhìn một chút buổi hòa nhạc sao? Đảm bảo để ngươi suốt đời khó quên. Tốt, ta cũng muốn nghe thử trong truyền thuyết Nero bệ hạ tiếng ca. Yukino suy nghĩ một chút. Liền gật đầu đáp ứng. Ngươi sẽ không hối hận à? Yuto mỉm cười nói. Ban đêm, quảng trường trung ương lúc này đông nghịch người. Anh linh tồn tại ở mộng huyễn đảo đã không phải là cái gì bí mật. Thần linh thiên sứ ác ma dạng này còn tồn tại. Mọi người không khó như vậy chấp nhận những thứ khác rồi. Thật đúng là nhiều người. Yukino nhìn xung quanh liền nói. Ở bên kia, chúng ta đi cùng những người khác tụ họp a. Yuto chỉ về một cái quán ba phương hướng nói. Hiện tại còn không có đến giờ đâu. Bây giờ là các anh linh tụ tập thời gian. Hằng năm Yuto đều sẽ tại đọa thời gian này dành một ngày để tổ chức tiệc cho các anh linh họp mặt. Yukino gật đầu. Sau đó Yuto liền cầm lấy Yukino tay hướng về một bên đi tới. Ngươi đang làm gì? Bị Yuto cầm tay, Yukino gương mặt đỏ bừng thẹn thùng nói. Nơi này đông người như vậy. Đương nhiên phải nắm tay a, ta lo lắng ngươi bị lạc rồi. Yuto nhìn nàng cười nói. Ta không phải là tiểu hài tử. Yukino âm trầm nói. Ta biết a, nhưng ta vẫn muốn làm. Đều do Yukino đáng yêu như vậy. Yuto cười nói. Trách ta rồi. Yukino nghe hắn lời nói gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ngượng ngùng. Nàng chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Đại gia, buổi tối tốt lành, mang theo Yukino đi vào trong quán bar. Yuto đối với đám người chào hỏi. Là Master A, người cũng đến đây tham dự Nero buổi hòa nhạc sao? Âm thanh ôn nhu ngọt ngào. Bất luận kẻ nào nhìn thấy tên này nữ tính trong lòng đều sẽ hiện lên cao quý một từ. Phảng phất cái từ ngữ này chính là vì nàng sáng tạo đồng dạng. Cách chương.